cũng tạm được. Tiếp theo ta sẽ truyền thụ cho cô khẩu quyết của Hỗn Độn Ngọc Thân Quyết, một loại linh quyết thích hợp để cho cô tu luyện. Vân Sương Nhi nghe vậy thì gật đầu, Tần Ninh xoay người rời đi. Đợi đã, Vân Sương Nhi đột nhiên nói. Công tử không cần làm gì để khống chế ta sao? Khống chế, Tần Ninh ngạc nhiên, sau đó hiểu ra cười nói. Không cần, cô đã đồng ý làm tỳ nữ của ta thì cứ đi theo ta là được rồi, nếu như có ngày không muốn làm nữa thì cứ rời đi. Lời này vừa nói ra, Vân Sương Nhi như thở phào. Nói như vậy, xem ra Tần Ninh không hề có ý định hoàn toàn giam cầm cô ấy. Còn nếu như có một ngày cô muốn phản bội ta thì ta cứ giết cô đi là được, rất đơn giản. Tần Ninh nói điều này khiến cho Vân Sương Nhi cảm thấy trong người ớn lạnh. Tần Ninh cười nhẹ, rời đi thẳng. Cùng lúc đó, Diệp Viên Viên cũng lãnh đạm nói. Từ khi cô lựa chọn ở lại, ta nghĩ cô sẽ không bao giờ nguyện ý rời đi. Nghe Diệp Viên Viên nói, Vân Sương Nhi cảm thấy rất khó hiểu. Quả thực cô ấy đã rất ngạc nhiên khi Tần Ninh có thể đánh bại được Trần Đông Phong có cảnh giới linh đài tầng 9. Nhưng trong mắt của cô ấy, đó chẳng qua cũng chỉ là chuyện nhỏ. Thành thật mà nói, lúc đầu cô ấy thật sự không muốn làm tỳ nữ của Tần Ninh, một mặt là bởi vì chuyện này sẽ gây ra phiền phức cho Tần Ninh. Nhưng Tần Ninh dường như lại không quan tâm chút nào. Sức mạnh của một đế quốc cùng sức mạnh của một thượng quốc không phải là thứ mà một võ giả chỉ có cảnh giới linh đài tầng 1 như Tần Ninh có thể chống lại được. Nếu như chuyện này thật sự chọc giận đế quốc Vân Lam và thượng quốc Linh Ương, thì chỉ sợ rằng đế quốc Bắc Minh cũng sẽ chịu sức ép không nhỏ, sau đó buộc phải ném Tần Ninh ra ngoài, chắp tay chịu phạt. Khu 36 có thêm một Vân Sương Nhi cũng chẳng có gì thay đổi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mạc Thúc, từ hôm nay ta sẽ sống ở đây. Vân Sương Nhi dọn dẹp phòng xong, nhìn xung quanh, thở dài một hơi rồi nói. Từ nay về sau ta cũng đã là một võ giả. Ông hãy hồi âm về cho cha của ta, bảo rằng trong thời gian ngắn ta sẽ không trở về đế quốc Vân Lam. Vâng, Mạc Nham cung kính nói. Công chúa Điện Hạ, tuy rằng Tần Ninh có cách giúp cho người tu luyện, nhưng nếu bệ hạ biết người trở thành tỳ nữ của hắn, e rằng. Trước tiên đừng nói cho cha ta biết, Vân Sương Nhi lại nói. Ta cần gia tăng tu vi, đến lúc đó chỉ cần ta cho cha ta thấy mình đã có đủ thực lực thì ông ấy chắc chắn cũng sẽ không ép buộc ta. Nghe vậy, Mạc Nham gật đầu. Không ổn rồi, không ổn rồi. Có tiếng ai đó đột nhiên kêu lên. Cách chương.